Nhiên Khuynh Quân Tâm, chương 42, kế ly gián, góc truyện audio.com, ta, mặt Mộ Dung Hy Phù đỏ bừng, giơ tay lên, lại quất một roi chết chóc. Ta giết ngươi, cái roi kia quất đến hung hãn, ta không kịp tránh, nhắm mắt chờ roi kia rơi xuống mặt ta, trong lòng lặng lẽ cầu nguyện, ngàn vạn lần đừng phá hỏng mặt. Chỉ là ta nhắm hai mắt đợi thật lâu cũng không thấy đau đớn như dự đoán. Ta mở ra một con mắt thấy Mộ Dung Hy Nhiên ngăn trước mặt ta, tay gắt gao nắm lấy cây roi kia. Mộ Dung Hy Phù cầm bên kia roi sống chết muốn thu roi về, chỉ là ả dùng sức như thế nào thì cây roi kia vẫn chặt chẽ bị Mộ Dung Hy Nhiên nắm trong tay. Ta chạy đến bên Mộ Dung Hy Nhiên, thét kinh hãi một tiếng. Chấm, ôi trời Hy Nhiên, mau buông tay. Mộ Dung Hy Nhiên ngẩn người, trên tay nới lỏng. Đáng thương cho Ngũ tiểu thư, Mộ Dung Hy Nhiên buông lỏng tay ra thì ngửa ra. Sau, nặng nề ngã trên mặt đất, ta đau lòng vuốt ve bàn tay mềm nhẵn của Mộ Dung Hy Nhiên. Nương tử à, sao nàng có thể sử dụng ngọc thủ của mình đi chạm vào cây roi kia, nếu làm xước ra thì không phải ta sẽ đau lòng chết sao? Nàng phải biết rằng tay Ngũ thì cường hãn hơn so với tay nàng. Mộ Dung Hy Nhiên không đáp lời, nắm ngược lấy tay ta, giọng nói run rẩy như có như không. Chấm, đau không, thấy máu nhuộm đỏ cả quần áo là biết đau phải chết lời, đau chết. Này ta nuốt ít hầu vài vòng, mở miệng lại là. Chấm, không đau chút vết thương này là chuyện nhỏ thôi. Mộ Dung Hy Nhiên xoay người, nhìn Mộ Dung Hy Phù còn nằm trên mặt đất từ trên cao xuống, ánh mắt chưa bao giờ sắc bén như vậy. Chấm, lần này Hy Nhiên đến chỉ là muốn phúng viếng đại ca và thăm hỏi Vô Khuyết và Tuyết Thần, nếu Ngũ thì cố ý làm khó dễ, đừng trách Hy Nhiên không khách. Khí, lúc này, nam tử ngồi ở một bên uống trà xem cuộc vui đã lâu liền đứng lên, nói. Nơi này là linh đường, các người lại có thể dương oai ở đây, còn đem đại ca của ta để vào mắt hay không? Ta cười nhạo nói, chúng ta lại không mắng người khác là gian phu với tiểu bạch kiểm, cũng không ra tay đánh người, càng khỏi tùy tiện ra tay đánh người, sao lại là dương oai? Chỉ cần là người để ý thì đều hiểu được từ đầu đến cuối đều là nữ nhân Mộ Dung Hy Phù này cố tình gây sự, nam tử kia nói như vậy càng cho ta nhân cơ hội khiến mặt Mộ Dung Hy Phù tối sầm. Nam tử kia quay đầu nhìn Mộ Dung Hy Phù, lộ ra một cái cười lạnh. Chấm, Phù Nhi, muộn biết sai chưa? Tam ca, huynh, Mộ Dung Hy Phù đứng lên, quay đầu nhìn nam tử kia một cái, cúi đầu không nói lời nào, nhưng ánh mắt oán độc lộ ra nội tâm không cam lòng của ả, nam tử. Được gọi là tam ca nghiêng thân, Mộ Dung Hy Nhiên tiến lên đốt hương bái ba cái với bài vị của Mộ Dung Hy Tuyệt, sau đó trang trọng cắm hương vào lư hương. Tam ca nói, lục muội đã cắm xong hương, còn có chuyện gì không? Mộ Dung Hy Nhiên nhìn thẳng vào mắt Mộ Dung Hy Bằng. Muội muốn gặp Tuyết Thần và Vô Khuyết. Mộ Dung Hy Bằng khoát tay nói, hiện giờ bọn chúng ở bên người cha, cha sinh bệnh nặng, không tiện để người ngoài quấy rầy, không quá thuận tiện. Còn người ta xoay động tiến lên bịa chuyện, chấm, lần này chúng ta đến, có một chuyện rất quan trọng cần nhạc phụ đại nhân định đoạt. Một người bạn cũ của nhạc phụ đại nhân muốn chúng ta gặp ông ấy một lần, hỏi một chút muốn truyền bảo vật của Mộ Dung gia mà vị cố nhân kia đang bảo quản cho hậu nhân nào của Mộ Dung gia. Đây kỳ thật chỉ là bịa chuyện, không có thì, ta cũng phải nói thành có. Nói xem, một thế gia lớn như vậy, không có một ai, không có một bảo vật chấn làm sao mà được phải không? Bất quá lần này ta nghĩ ta bịa sai chuyện rồi. Mộ Dung Hy Bằng cau mày nói, bảo vật gì, cho tới bây giờ ta chưa hề nghe nói Mộ Dung gia ta có bảo vật gì. Nếu nói là bảo vật thì cũng chỉ là y thuật của Mộ Dung gia, y thuật sao có thể để người ta bảo quản. Mộ Dung Hy Bằng rõ ràng không tin lời của ta. Ta oán thầm, trên TV đều diễn như vậy, gia tộc nào có tranh đấu thì chính là vì bí tịch võ công kiếm pháp gì đó, bằng không thì là bảo bối gì đó liên quan đến thiên hạ, ta làm sao biết Mộ Dung gia yếu kém như vậy, cái rắm cũng không có. Cái này, ta liếc đến bài vị của Mộ Dung Hy Tuyệt lầm bẩm nói. Có lẽ thứ này chỉ có nhạc phụ và đại ca biết. Ta nhỏ giọng lầm bẩm. Đáng lẽ đều phải, giống trong TV cái gì mà truyền trưởng không truyền ấu, nhưng ấu nhất định muốn có, sau đó mưu đồ bí mật giết lão đại. Nhưng trực giác ta cảm thấy cái chết của Mộ Dung Hy Tuyệt có vấn đề, tuy rằng ta không biết anh ta chết như thế nào. Hiện tại cũng chỉ thử xem mà thôi. Nào biết sau khi ta nói xong thì Mộ Dung Hy Bằng và Mộ Dung Hy Phù đều thay đổi sắc mặt. Tuy rằng chỉ trong chốc lát nhưng đã để cho ta thấy được ta nói. Ta muốn gặp Mộ Dung trang chủ. Mộ Dung Hy Phù lại châm chọc, chấm, gặp cha, hay là thôi đi, các ngươi biết vì chuyện của các ngươi mà cha tức giận cỡ nào không? Nếu để các ngươi gặp cha, bị cha mắng phun ra máu chó không nói, còn hại cha bệnh nặng thêm. Còn Mộ Dung Hy Bằng lại làm thế mời, xem ra hắn muốn cho chúng ta gặp Mộ Dung trang chủ. Mộ Dung Hy Phù còn định cản trở thì Mộ Dung Hy Nhiên xoay người cười tao nhã. với Mộ Dung Hi phù, đoan trang nhã nhặn đến khiến không ai có thể soi xét. Chấm, Hi Nhiên biết Ngũ tỷ không muốn Hi Nhiên gặp cha, Ngũ tỷ lo lắng cho cha, nhưng mà Ngũ tỷ. Mộ Dung Hi Nhiên dừng một chút trước khi tỷ lo lắng cho cha, vì sao? Không quan tâm đến cải thìa trong miệng tỷ trước, nói xong Mộ Dung Hi Nhiên tao nhã xoay người đi theo Mộ Dung Hi bằng. Mộ Dung Hi phù nghe Mộ Dung Hi Nhiên nói xong thì theo bản năng bịt miệng căm giận nhìn chúng ta rời đi, dậm chân một cái chừng mắt nhìn vài người còn ở đó muốn cười mà cố nhịn chạy về phía gian phòng của mình. Vừa nãy bị đánh còn chưa thấy đau đến cỡ nào, nhưng bây giờ mỗi bước đều khẽ động vào miệng vết thương trên lưng ta đau đến ứa mồ hôi lạnh. Mộ Dung Hi Nhiên gắt gao cầm tay ta, đau lòng nói. Tá quân, huynh nhịn một chút, đợi trở về ta bôi thuốc cho huynh thì sẽ không sao. Ta, miễn cưỡng cười với nàng. Chấm, ta không sao, tới rồi giọng Mộ Dung Hi bằng truyền đến, chỉ thấy hắn đẩy ra cửa phòng trước mặt, sau đó đi vào. Ta và Mộ Dung Hi Nhiên theo sát phía sau, ánh sáng trong phòng thực mờ, vì cả gian phòng không được thông gió nên không khí bên trong rất nồng áp lực khiến người ta không thở được. Như vậy rất bất lợi cho người bệnh, nếu Mộ Dung Sơn Trang là thế gia y dược thì chắc chắn sẽ không thể không biết chuyện này, xem ra bọn họ quả thật không muốn Mộ Dung Trang chủ khỏe lên. Mộ Dung Tuyết Thần và Mộ Dung Vô Khuyết đang tựa vào bên giường Mộ Dung Trang chủ ngủ gật, nhưng nhìn thấy Mộ Dung Hi Nhiên tiến vào thì lập tức bừng bừng tinh thần, vui vẻ chạy tới chỗ nàng, bổ nhào vào lòng nàng, một đứa gọi cô, một đứa gọi tỷ tỷ, gọi đến bất diệt nhạc hồ. Mộ Dung Hi bằng nắm tay kêu răng, giác chấm, không phải muội phu tới gặp cha sao? Ta nhìn ra Mộ Dung Hi bằng đang uy hiếp ta. Chỉ bằng việc Hi Nhiên bắt lấy roi của Mộ Dung Hi phù vừa nãy thì còn không đến mức khiến hắn kiêng kỵ, cho nên hiện tại hắn cho rằng còn có vốn về tư chất để uy hiếp chúng ta. Chưa đến thời điểm mấu chốt tất nhiên chưa muốn lật bài. Ta đi qua, nhìn trang chủ trung niên vốn uy nghiêm 10 phần trước kia như đã già đi 20 tuổi, nằm trên giường, mở hờ mắt. Nhạc phụ đại nhân, Mộ Dung trang chủ, ta là, bằng hữu của bằng hữu ông, đồ vật mà ông giao phó chúng ta nên cầm đến đưa lại cho con cái ông. Ta nói xong với Mộ Dung trang chủ, trong lòng thầm cầu nguyện ông ta đừng tỉnh táo lại, ngàn vạn lần đừng. Đáng tiếc Mộ Dung trang chủ thanh tỉnh vừa lúc đó. Ông gắt gao cầm lấy bờ vai ta hô, chấm, được, được, lấy ra đi, cho bọn chúng, cho bọn chúng. Mộ Dung Hi bằng nghe xong lộ vẻ vui mừng, mà Mộ Dung Hi phù vừa đi vào lại hơi trầm mặt. Mộ Dung trang chủ lấy ra một phong thư dưới gối, mắt cũng không biết đang nhìn về nơi nào, nhét thư vào trong lòng ta. Chấm, mang đi đi cho vị cố nhân kia của ta. Mộ Dung Hi phù vượt lên vài bước túm lấy thư trực tiếp mở ra xem. Ngươi, ta vừa định nói ả vài câu, nào biết ả tức giận nhét thư lại vào tay ta, nói. Lão đầu tử thật sự là già hồ đồ, viết những thứ này làm cái gì? Ta mở ra xem, cũng phát hiện ra thư này viết mà không hiểu gì cả, một đoạn là chuyện tích tụ trước đây của ông ta, một đoạn lại viết về chính mình sau khi chết tới âm phủ, dù sao thì loạn thất bát tao. Mộ Dung Hi bằng không muốn lãng phí thời gian, nói. Cha đã nói đồ vật gì đó có thể lấy ra, đồ vật đó ở đâu? Đồ vật đó ở đâu làm sao ta? Biết, ta cất kỹ thư, chỉ hai tiểu quỷ mà Mộ Dung Hi Nhiên đang ôm. Chấm, lấy hai tiểu quỷ kia đổi. Mộ Dung Hi bằng trầm tư, hai đứa trẻ 7 tuổi ở lại đây cũng chỉ tốn cơm, cũng đồng ý ta cao giọng nói. Đồ vật đó ngay tại, ta đang biên soạn một tên núi linh tinh thì nghe thấy Mộ Dung Hi bằng nói. Nhỏ giọng một chút tai vách mạch rừng, nghe như thế trong đầu ta nảy ra một ý tưởng. Ta cẩn thận tiến đến bên tai Mộ Dung Hi bằng, nói. Đồ vật đó ở Hỗn Lang Thiếu Sơn, bất quá tên núi này là tên từ xưa, trên cái chìa khóa có bản đồ. Cái chìa khóa ở trong tay ngũ muội của huynh, ả sẽ không đưa cho huynh, huynh phải cẩn thận với ả, nói xong ta lại nói bên tai Mộ Dung Hi phù. Đồ vật đó ở, Mộ Dung Hi phù khó hiểu, chấm, ở đâu, ngươi lớn tiếng chút. Đừng giả bộ, còn nữa thứ trong phòng tỷ, ta còn chưa dứt lời liền, xoay người rời đi, thứ trong phòng, sắc mặt Mộ Dung Hi bằng trầm xuống, trong lòng nghĩ chính là cái chìa khóa. Mà mặt Mộ Dung Hi phù cũng đỏ như máu thứ đó. Sao hắn biết được, trong phòng Mộ Dung Hi phù rốt cuộc có thứ gì ta cũng không biết, hiện tại phải nhanh chóng rời khỏi đây, kế ly gián nho nhỏ này sẽ nhanh chóng bị vạch trần, đến lúc đó muốn đi cũng không được nữa. Ta kéo Mộ Dung Hi Nhiên bước nhanh ra khỏi Mộ Dung Sơn Trang, ra khỏi cửa Sơn Trang, ta ôm lấy Mộ Dung Tuyết Thần, nói với Mộ Dung Hi Nhiên. Hi Nhiên, chúng ta đi nhanh lên, ta cũng bất chấp vết thương trên người, tuy rằng hiện tại võ công của Hi Nhiên so với người bên trong không hề kém, nhưng trong lòng vẫn có chút bất an. Mộ Dung Hi Nhiên cũng hiểu bây giờ không phải là lúc đi dạo sân vắng, cũng ôm lấy Mộ Dung Vô Khuyết bước nhanh xuống núi. Giang Văn chỉ thấy, chúng ta vội vàng thì vội la lên, chấm, sao vậy, ta nói rời khỏi rồi nói sau, càng nhanh càng tốt, cách chương.